Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Thiên Ma Công. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều thần sắc biến đổi. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy xó xỉnh bên trong vốn nên bị tiểu xà cắn chết thiếu niên. Đột nhiên duỗi cái chặn ngang, ngáp một cái. Lung la lung lay đứng dậy, từ trong ngực móc ra một thanh đen xì thi thể. Cái quỷ gì đồ vật, làm sao lại chạy đến ta trong ngực đến? Trương Nguyên tựa hồ chưa tỉnh ngủ đồng dạng, mơ mơ màng màng nói. Hắn mí mắt giơ lên, nhìn lướt qua lâm vào trong lúc khiếp sợ một vị khác áo bào xám nam tử. Nghi ngờ nói, tựa hồ lúc trước nghe được có người tại huýt sáo. Là ngươi thổi sao? Cái này tiểu xà là ngươi thả ra. Hắn đem những này tiểu xà thi thể ném đến trên mặt đất. Tên kia áo bào xám nam tử mí mắt cuồng loạn. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn huy động trường kiếm. Lập tức hướng về Trương Nguyên đánh tới. Một vị khác áo bào đen kiếm khách cũng con mắt lạnh lẽo. Cảm thấy đến Trương Nguyên phi phàm, cấp tốc lao đến, nhào linh linh, đúng lúc này, nguyên bản ngã nhào xuống đất, không có chút nào âm thanh màu đen quạ đen một chút từ mặt đất bay lên. Cấp tốc hướng về áo bào đen kiếm khách bắt tới, hoa hoa, dám đạn lão tử nguyền rủa ngươi chết, không có chỗ chôn. Hai cây màu đen lông vũ một chút theo nó trên, thân chóc ra mà ra. Nó ra sức hướng về áo bào đen kiếm khách chộp tới. Áo bào đen kiếm khách giật nảy cả mình. Tựa hồ không nghĩ tới cái này quạ đen còn biết nói chuyện. Bất quá nói cho cùng hắn không phải người bình thường. Rất nhanh kịp phản ứng. Trong tay trường kiếm phát ra lăng duệ kiếm khí. Hướng về màu đen quạ đen quét tới. Một bên phán quan bút lão giả. Thiếu nữ cũng tất cả đều là sắc mặt giật mình, có chút khó có thể tin. Cổng đạo hắc ảnh kia cũng là nhướng mày, giơ ngón tay lên, bỗng nhiên cách không một chỉ, hướng về màu đen quạ đen điểm tới. Hoa hoa hoa, màu đen quạ đen cấp tốc hướng về một bên bay đi. Áo bào đen kiếm khách vẫn không biết, lập tức truy hướng màu đen quạ đen, nhưng theo sát lấy, phốc một tiếng. Thân thể của hắn bị cái kia đạo chỉ lực đánh trúng. Kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là hòa tan đồng dạng, cấp tốc héo rút, tại chỗ ngã nhào xuống đất, biến thành một đoàn khô quắt thi thể. Dọa chết người, hoa hoa, màu đen quạ đen quái khiếu. Phán quan bút lão giả nhìn về phía trên mặt đất nháy mắt hóa thành thây khô thi thể. Đồng tử co rụt lại. Hiển hiện một vòng kinh hãi, Thiên Ma Công, đây là Thiên Ma Công, ngươi là ai? Hắn lần nữa nhìn về phía trước cửa bóng đen, sợ hãi nói, Thiên Ma Công, thật cao bức cách, một đạo nói nhỏ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Phán quan bút lão giả cấp tốc nhìn sang, chỉ thấy vị kia thiếu hiệp, thế mà sớm đã giải quyết bổ nhào qua áo bào xám nam tử. Áo bào xám nam tử nằm trên mặt đất, hai mắt trợn lên, ngực cắm một đoạn kiếm gãy, sớm đã không một tiếng động, hắn lập tức ý thức đến, vị thiếu hiệp kia tuyệt đối là một vị khó có thể tưởng tượng cao thủ. Thiếu hiệp cứu mạng, phán quan bút lão giả kêu cứu nói, cô gái kia cũng lập tức cầu cứu, không dám, Trương Nguyên mỉm cười, đi tới. Vừa mới giết hai tên áo bào xám nam tử, tổng cộng 150 điểm công đức. Giờ phút này, Trương Nguyên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa đạo hắc ảnh kia. Lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, bóng đen giống như là hoàn toàn dung nhập hắc ám. Nhìn mơ mơ hồ hồ, bắt giữ không chừng, âm khí thật dày. Thiên Ma Công, đây là Thiên Ma Tứ Thực sao? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, Thiên Ma Công tên tuổi, ở kiếp trước cũng là không yếu, là hoàng đại hiệp thế giới bên trong võ học, nhất là bên trong Thiên Ma Tứ Thực, thực thịt, thực trải qua, thực cốt, thực hồn, cực kỳ đáng sợ. Trên đời này Thiên Ma Cung cũng có loại hiệu quả này sao? Trước cửa bóng đen cũng tải đem ánh mắt lạnh lùng hướng về Trương Nguyên xem ra. Tựa hồ cũng không nghĩ tới miếu bên trong còn có Trương Nguyên như thế một vị cao thủ tồn tại. Ngươi nghĩ nếm thử Thiên Ma tứ thực, ta thành toàn ngươi. Bằng lãnh thanh âm từ bóng đen trong miệng phát ra. Xoẹt, hắn giơ ngón tay lên, hướng về Trương Nguyên cách không điểm tới. Một tia ô quang nháy mắt vọt tới. Trương Nguyên thân thể lóe lên, nháy mắt tránh đi. Phốp, miếu thờ pho tượng bị ô quang đánh trúng, tại chỗ hóa thành bột mịn, tiêu tán ra. Trương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng run lên. Tốt âm độc lực lượng, ngươi cũng ăn ta một trường. Âm âm, Long Khiếu âm thanh điếc tai. Hắn thân thể lóe lên, bàn tay xẹt qua, một chiêu chấn kinh bách lý, lúc này đánh ra, tại bàn tay hắn đánh tới nháy mắt, trước mắt bóng đen lại không tránh không né, bàn tay vừa nhấc, đồng dạng một trường nghênh đón. Oanh, một tiếng oanh minh, giống như là như địa chấn, một tầng đáng sợ dòng năng lượng quét ngang mà qua, toàn bộ miếu thờ tại chỗ chia năm xẻ bảy, đá vụn mảnh gỗ vụn không ngừng hướng về trên không cuồn cuộn. Không được, thôi Tam gia kinh hô một tiếng, nắm lên bên người thiếu nữ, lập tức phóng người lên, tránh đi tầng kia đáng sợ dòng năng lượng. Trương Nguyên một trường vỗ ra về sau, trong lòng giật mình, một cỗ vô cùng âm lãnh lực lượng từ đối phương thể nội nháy mắt mãnh liệt mà đến, hướng huyết nhục của hắn, kinh mạch, xương cốt bên trong chui vào, ý đồ tan rã huyết nhục của hắn. Kinh mạch, xương cốt, Thiên Ma tứ thực, quả nhiên là hắn suy đoán bên trong loại kia tuyệt học. Âm âm, hắn cửu dương thần công vận chuyển tới cực hạn, toàn thân bộc phát ra đến mấy mét cao xích dương hỏa diễm. Thể nội âm lãnh lập tức hết thảy tiêu tán, đem hàng long thập bát trưởng uy lực phát huy đến cực hạn. Một trường trường hướng về đối phương đánh tới, mỗi một trường phát ra đều có long khiếu điếc tai, khí tức cuồng dã, giống như là một đầu hoang cổ mãnh thú đang gầm thét. Trước mắt bóng đen từ đầu tới cuối duy trì không lùi, liên tục cùng Trương Nguyên va chạm, mặc kệ Trương Nguyên trưởng lực mạnh bao nhiêu, tựa hồ cũng khó mà dung chuyển hắn như vậy. Mặt đất lắc lư, khe rãnh tung hoành, một cỗ cuồng bạo chi lực không ngừng từ hai người thân thể ở giữa hướng về bốn phía quét ngang. Trong nháy mắt, hai người liên tục đối oanh 10 trường. Oanh, cuối cùng một trường phát ra, Trương Nguyên rốt cục nhịn không được phiêu thối ra ngoài. Trong lòng giật mình, kinh mạch, xương cốt tất cả đều tê dại một hồi. Huyết khí cũng nhịn không được táo bạo. Hắn một phát bắt được sau lưng vỏ đao, liền muốn xử xuất tuyết ẩm. Nhưng trước người cái kia đạo cái bóng chợt trở nên lơ lửng không cố định, hướng về nơi xa rời đi. Ngươi là không tệ đối thủ, ta rất chờ mong ngươi trưởng thành. Huyết nhục của ngươi cùng chân khí đối với ta tu luyện Thiên Ma công rất có ích lợi, ta sẽ trở về tìm ngươi. Thanh âm u lãnh từ đằng xa truyền đến, Trương Nguyên lập tức con mắt chớp động. Hắn đi rồi, đi là bởi vì sợ. Đi đâu? Trương Nguyên quát chói tai một tiếng, nhanh chân xông ra, như hình người gió lốc, hướng về đối phương đuổi theo. Luận trang bức ta không kịp ngươi, luận thực lực ngươi không kịp ta, lưu cho ta xuống tới. Ầm ầm, tuyết ẩm ra khỏi vỏ, giống như là một đầu ngọc long đằng không, tản mát ra trùng thiên hàn khí. Trương Nguyên hai tay huy động, trực tiếp một đao hướng về phía trước bóng đen chém thẳng xuống. Dài hơn 60 mét đao cương mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng nháy mắt ép xuống tới, phong mang cái thế, hàn khí trùng thiên. Bóng đen kia cũng không nghĩ tới Trương Nguyên thế mà lại đuổi tới, quay người trở lại, trong con người bắn ra hai đạo u quang, tuyết ẩm đao. hai tay của hắn khẽ trống. Bên ngoài thân hắc ám bỗng nhiên kịch liệt mãnh liệt, giống như là màu đen thủy triều, một nháy mắt đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Sau đó hắc ám cấp tốc sáng lên, hóa thành một mảnh kim hoàng, hào quang hừng hực, thiên ma kim thân, oanh, dài hơn 60 mét đao cương hung hăng ép xuống. Tồi khô lạp hủ, khủng bố khó lường, đem hắn bên ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng trực tiếp bổ ra nổ tung. Thân thể của hắn tại chỗ bay ngược ra ngoài. Lúc này, Trương Nguyên rốt cục thấy rõ thân thể của hắn. Mái tóc màu đỏ, cực kỳ cao lớn, tối thiểu 1m9 tả hữu, lóe lên về sau, lần nữa không có vào hắc ám. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.